Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng giám đốc lạnh lùng, nói năng không lưu tình kia mà. Sau khi chụp hình cười xong, mọi chuyện đều đã hoàn thành. Cô liền cố gắng giữ khoảng cách với chị Diệu Hy. Cô sự nếu mình quá thân cận, cô sẽ quên mất mối nguy hiểm để cho bản thân mình ngày càng luôn sâu hơn. Chị Diệu Hy nghiền cô một cái. Tay đâu, đưa ra đây. Tổng giám đốc, tự tôi làm được rồi. Chị Diệu Hy tự mình kéo tay của cô qua, không để cho cô nói thêm gì nữa. Nhưng khi vừa nhìn thấy vết bỏng sưng đỏ cả một vùng da của cô, anh liền chau mày. Như vậy mà còn nói là không sao đâu. Lúc nãy thấy cô trả lời bằng giọng bình tĩnh như vậy, xém chút nữa đã làm anh bị lừa rồi. Khoảng cách của hai người gần lại, anh mới phát hiện vành mắt của cô có chút hồng, chóp mũi cũng giống như vậy, dáng vẻ giống như mới khóc xong. Cô gái này rốt cuộc muốn cậy mạnh đến mức nào? Anh nhớ khoảng một năm trước, cô không biết tại sao lại vấp ngã bị thương, đầu gối sưng rất to. Nếu không phải lúc nghỉ trưa cô quay về chỗ ngồi thay thuốc, vừa đúng lúc anh quên đồ quay lại thấy được, thì anh cũng không biết là cô đang bị thương. Cô giống như có thói quen tự mình chịu đựng đau thương. Ở trước mặt người khác, cô vĩnh viễn là một hình tượng hoàn mỹ, là một cái thư ký lệ hoàn mỹ trong mắt mọi người. Anh từng nghe nhân viên cấp dưới mình nói về cô, cô ấy là người vạn năng, đúng là nữ siêu nhân mà. Trong lúc này, trong lòng Trì Diệu Hy bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Người như vậy không muốn tìm một nơi để dựa vào ai sao? Trong lòng, đau, không hy vọng, có người khác bên cạnh. Lúc mệt thì có người để dựa vào ai sao? Lúc bảo ngoại cô xảy ra tình trạng không tốt, anh từng thấy cô hôm một lần không có dáng vẻ người vạn năng. Nghiêm trúc mặt, anh cô còn tỏ ra cứng rắn. Còn có một lần bác sĩ nói cho cô biết, nếu như tình hình của bà vẫn không chuyển biến tốt lên, thì bà có lẽ sẽ không qua khỏi một hai ngày tới. Nếu là sắc mặt của cô tái nhợt, hít thở sâu nhiều lần, cố gắng làm cho bản thân khôi phục lại bộ dáng một nữ siêu nhân. Chờ đến khi hai người lên xe, cô mới cứng rắn nói, có thể cho tôi mượn tay anh một chút có được hay không? Khi anh đưa tay ra, cô như chết đuối níu được một cành cây. Sức lực to lớn ấy, anh vĩnh viễn không thể nào quên được. Bởi vì cho đến bây giờ, hình như chưa có ai dùng hết sức lực nắm lấy tay anh như vậy. Cảm giác giống như là anh là người duy nhất cô có thể dựa vào. Cô chỉ có thể hướng về phía anh mà cầu cứu. Mà xuyên qua tay cô, sự run rẩy chuyển qua nơi tiếp xúc giữa hai người mà truyền thẳng vào sự bình tĩnh trong tâm trí anh, làm cho nó cũng nổi lên sự rung động. Cô gái ngu ngốc này tính tình thật là, anh thật sự hoài nghi cô có luyện qua kim trung cháo thiết bổ giam trong truyền thuyết. Cô chỉ để lộ ra mấy phút yếu ớt ngắn ngủi đó, có phần lớn thời gian cô đều là khối thiết ngàn năm. Vừa đúng, tính tình anh cũng giống như vậy. Thật đã đúng lúc cô cứ như vậy đánh vào nội tâm của anh, là cho anh ngoại ý muốn để ý đến cô. Cô không cần phải luôn tỏ ra mình là người vạn năng, thỉnh thoảng cũng nên dựa vào người khác một chút. Còn nữa, ở đây cũng không phải là công ty, cô không cần gọi tôi là tổng giám đốc, cô cứ gọi tên tôi đi. Nếu không, lúc cô nói chuyện tôi cũng không biết là cô nói chuyện với tôi. Kêu tên của anh sao? Chỉ Diệu Hy. Diệu Hy. Cách kêu như vậy không biết là trong lòng cô đã luyện qua bao nhiêu lần rồi, nhưng bây giờ có thể kêu thật thì cô lại không mở miệng được. Nếu cô vẫn cảm thấy không quen, vậy cứ tưởng tượng hôm nay chúng ta là bạn chứ không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới như bình thường. Gia tình của chúng ta không kém tình bạn mà. Như vậy việc gọi tên tôi cũng không khó lắm phải không? Ai chưa từng nói với cô rằng hôm chụp ảnh cưới ấy, anh thật sự nghĩ rằng cô là vợ sắp cưới của mình. Anh có thể dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, ôm cô vào ngực, nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô làm cho anh rung động. Cảm giác kia rất chân thật. Ngày đó anh cảm thấy nếu như cứ đùa thành thật luôn thì tốt quá rồi. Vì người đó là Lệ Mộng Hằng, vì hai người đã đủ quen thuộc với nhau, nên anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh gia đình hạnh phúc của hai người. Mà những hình ảnh như vậy, ngoại trừ Lệ Mộng Hằng, sao anh không thể thay thế bằng người nào khác cả. Quả nhiên, cuộc đời của anh không có chuyện tình yêu sét đánh. Hình thức của anh chỉ có thể là lâu ngày sinh tình mà thôi. Mình thích Lệ Mộng Hằng rồi sao? Chuyện này anh cũng không biết được. Nhưng có một điều chắc chắn là đối tượng anh muốn kết hôn chỉ có thể là Lệ Mộng Hằng. Lý do không chỉ đơn giản là anh muốn tìm một người con gái mà bản thân không cảm thấy chán ghét mà thôi. Là bạn trong một ngày. Bạn tốt. Lệ Mộng Hằng cười. Là bạn tốt thì có thể nói bất cứ chuyện gì, không cần né tránh. Vấn đề nào phải không? Lúc này chị Diệu Hy đã bôi thuốc xong cho cô. Anh đang dùng băng gạt tỉ mỉ bó lại vết thương. Lệ Mộng Hằng không khỏi nghĩ đến những lời La Trạch Hương từng nói. Chuyện gì cũng không nói cho đối phương biết thì có khác gì không cho bản thân mình bất cứ cơ hội nào. Giống như bản thân mình thích một món đồ, nhưng trực giác lại nói món đồ đó rất mắc, mình không thể mua nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net